Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, ta đối với người yêu chỉ tăng không giảm. Khoảng cách Alamos Town mấy cây số bên ngoài không trung. Một đầu ga chom phần đuôi mở ra màu trắng mây trôi. Cynthia một bộ đồ đen. Đứng tại ga chom trên lưng. Cau mày, trầm mặc không nói. Cynthia, người đến Alamos Town sao? Bluetooth vang lên, Carolina tiến sĩ hỏi thăm. Ta đang đứng ở Alamos Town trên không? Trước mắt là một tầng nồng đậm xương trắng. Căn bản không gặp được mê vụ tình huống ở phía sau. Cynthia nhíu mày, nhìn về phía vỗ cánh Tergekis. Luồng khí xoáy gào thét mà ra. Bị thổi tan nồng vụ lập tức lại trở về hình dáng ban đầu. Không có nửa điểm lui tán vết tích. Cái này sương mù khá đặc thù. Tergekis thanh trừ nồng vụ cũng không có hiệu quả. Cynthia tinh xảo gương mặt che kín vẻ lo lắng. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Alamos Town tựa hồ bị cái này mê vụ cho ngăn cách. Chấm ngoặc kép. Bluetooth đầu kia. Carolina thẩm tra số liệu. Nói thật nhanh. Kia là bởi vì thời không hỗn loạn tạo thành dị tượng. Là một loại tên là thứ nguyên bích đặc thù kết giới. Tích tích tích. Số liệu trên màn ảnh nhảy lên. Chỉ số bằng tốc độ kinh người lên cao. Dự cảnh đèn lấp lóe hồng quang. Carolina mở to hai mắt, rét lạnh tràn lan lên xương sống, khàn giọng kiệt lực, Cynthia, rời đi chỗ ấy, thời không kẽ hở sẽ ngay cả ngươi cùng một chỗ thôn phệ hết. Kia mông lung xương trắng, tựa hồ biến thành nhắm người mà phệ quái vật, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Cynthia chỉ huy ga chom, vừa lui bên cạnh hướng không trung kéo lên, màu xám đồng mắt hướng phía dưới quan sát. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Cynthia thanh âm khô khốc, tóc vàng thất thố địa rủ xuống tán trước mắt, lạnh cả sống lưng, cặp kia màu xám đồng trong mắt, phản chiếu ra xương trắng bên ngoài, phạm vi mấy ngàn cây số hố tròn, toàn bộ Alamos Town, giống như là từ trên đời này xóa đi, trực tiếp biến mất, lúc này, nơi nào đó chôn vùi thế giới song song, thời gian cùng không gian ở đây va chạm. Một mảnh hư vô trong hắc ám. Chỉ có hai cái giao thoa thân ảnh. Oanh, thần minh ở giữa khoáng thế đại chiến. Mỗi va chạm một lần. Trong bóng tối liền dâng lên đãng nát hết thảy gợn sóng. Nghỉ lại ở đây an ôn. Không biết đồ đằng. Bị gợn sóng chạm đến. Không có chút nào âm thanh. Màu đen thân thể hóa thành bột mịn. Nhưng lại có đại lượng an ôn. Không biết đồ đằng. Theo hai con đáng sợ thân ảnh va chạm, từ trong hư không sinh ra, oanh, làm hai con cự thú va chạm, không gian run rẩy, thời gian phảng phất cũng theo đó đình chỉ, một đầu toàn thân màu xám bạc, tím đen đường vân, như hai chân khủng long, hai bên nơi bả vai mâm tròn khảm nạm sáng tỏ trân châu không gian chi thần. Palkia, một đầu chui màu lam thân thể, kim loại góc cạnh. Như thần lằn chân loại long, ngực kim loại lỗ khảm khảm vào tinh rực rỡ kim cương thời gian chi thần. Dayaga, đại chiến bộc phát, Palkia phất tay chém ra á không liệt trảm. Không gian phá toái sụp đổ, Dayaga vươn cổ gầm thét, thời gian gào thét đẩy ra gợn sóng vọt tới Palkia. Vô số Anon, không biết đồ đằng, từ miệng vết thương bay ra, Palkia thật sâu ngắm nhìn Dayaga. Phất tay chém ra không gian. Palkia hướng cái nào đó thế giới. Alamos Town phương hướng bỏ chạy. Dayaga không buông tha. Giận dữ cất cánh. Đi theo tiến vào vết nứt không gian. Toàn bộ thế giới yên tĩnh im ắng. Chỉ có nghỉ lại ở đây ăn nôn. Không biết đồ đằng. Run lẩy bẩy. Lục lão sư ở đây. Nhất định sẽ thay bọn chúng hữu nghị phiên dịch. Các ngươi đừng lại đánh ngá. Muốn đánh tới đảo ngược thế giới đánh. Alamos Town, trung tâm Pokemon, lục lão sư đã từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Mở ra lần đầu tiên, nhìn thấy là một đầu tinh hồng lưỡi dài, miệng kiệt tương đương. Jenga một cái lích, lưỡi liếm, chưa vung ra, nhìn thấy lục dã đã mở mắt ra. Nghĩ, Jenga vẫn là liếm một cái lục dã. sau đó khe khẽ cười trộm bắt đầu. Lục Dã nghĩ đến trong mộng những cái kia đoạn ngắn, đưa thay sờ sờ Jenga đầu. Lần sau nhớ kỹ, có thể trực tiếp cầm bò, ò, bò, ò, sữa bò, không cần trả tiền. Miệng Kiệt, người thích uống Coca-Cola, cầm Coca-Cola, à đúng, người có thể từ máy bán hàng tự động cầm. Cảm giác được bên eo Pokeball trọng lượng, Lục Dã nhịn không được hơi xúc động. Trở về, đều trở về, ngoại trừ hai đầu thân manh manh đát, đáng chết chân toàn phục khác, lại đem ta lão bà nói xấu thành bộ dạng này. Lục Dã nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy tìm kiếm Darkrai, chuẩn bị thương lượng với nó kế hoạch tác chiến. Doi tiểu thư thở nhẹ nói, Lục lão sư tỉnh, Satoshi, đội Rocket tổ ba người, Jasmine, Yellow vội vàng đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Lục lão sư bình yên vô sự, dài thở dài một hơi. Satoshi không phải cùng ta cùng một chỗ choáng sao? Lục Dã sững sờ, Satoshi vò đầu cười nói, ta để Pikachu dùng Thunderbolt đem ta điện tỉnh, có thể lý giải. Lục Dã nhìn về phía Mel bọn người kia, chấm ngoặc kép, chúng ta cũng không biết vì sao. Tổ ba người gãi gãi đầu, cảm giác giống ngủ ngon giấc, thần thanh khí sảng. Darkrai, Mộng Yểm vốn không ác ý, lại thêm tổ ba người thể chất xuất chúng, thức tỉnh được nhanh cũng rất bình thường. Lục Dã gật gật đầu, cho nên hiện tại là cái gì cái tình huống? Doi tiểu thư, ngài ra ngoài nhìn liền biết, chấm ngoặc kép. Lục Dã một đoàn người đi ra phòng bệnh, bốn phía đều là lâm thời điểm an trí, mê man tinh linh cùng nhà huấn luyện nằm tại chiếu rơm bên trên, tựa hồ có linh hồn trạng thái một con bay đúp từ không trung yêu quá thay bơi qua. Ta xuất hiện ảo giác. Lục Dã dụi dụi con mắt, đây không phải là ảo giác. Doi tiểu thư lo lắng, kia là Darkrai Mộng Yểm, có thể để cho mọi người xung quanh lâm vào ác mộng, trong đó cũng bao quát linh hồn xuất khiếu, trao đổi thân thể, chấm ngoặc kép. Lục Dã khẽ giật mình, mơ hồ nhớ tới bản kịch chàng bên trong có quan hệ kịch bản, lập tức giật mình, nhất định là Darkrai giở trò quỷ. Giữa đám người, một con Licky Licky ôm tròn vo thân thể, hô to kêu nhỏ lên, ta nhất định sẽ đánh bại Darkrai, cho nó điểm nhan sắc nhìn một cái. Lớn, Licky Licky nói tiếng người, đội Rocket một mặt chấn kinh. Nếu như ta không đoán sai, Doi tiểu thư đỡ lấy cái trán, kia là Albert Nam Tước, chấm ngoặc kép, bởi vì Darkrai, thân thể hai người trao đổi mộng cảnh, thực hiện, chấm ngoặc kép. Lục Dã, phốc, cái khác đều là nằm mơ cùng Mỹ thiếu nữ trao đổi thân thể. Vị này cùng Licky Licky trao đổi, từ góc độ nào đó tới nói, cũng là rất sâu ràng buộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Doi tiểu thư đầu ngón tay che miệng lại môi. Nói thực ra, ta cũng cảm thấy, khục, đội Rocket tổ ba người. O, Su Uy, các ngươi cười cái gì? Licky Licky, hai con tiểu ngắn tay chống nạnh, tức giận nói, ta cười đã chưa? Không phải ai, Licky Licky Nam Tước, Jesse ngượng ngùng cười một tiếng, chợt cười vang như sấm, là phi thường buồn cười. Ha ha ha, tại sao có thể có người biến thành Licky Licky a? Dêm ngửa tới ngửa lui, nó còn biết nói chuyện mèo. Mèo cười đến thẳng lau nước mắt, Licky Licky thở phì phò chừng tới, hét lên, là Albert Nam Tước, không phải Licky Licky Nam Tước. Lục Dã, được rồi, Licky Licky Nam Tước, là Albert, minh bạch. Licky Licky Nam Tước tức giận đến cổ đỏ lên, lè lưỡi, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không dám liếm Lục lão sư. Quay người giận dữ trốn đi, ta sẽ đánh bại Darkrai, đem đây hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Nhạc đệm qua đi, Lục Dã nhìn về phía nghẹn đỏ mặt, một mực tại ho khan Jasmine, Wallace tiên sinh đâu? Hắn tại bên ngoài trấn vây, dò xét mê vụ tình huống. Jasmine hụt hơi địa nói, Lục Dã gật đầu, ta đợi chút nữa chạy tới. Yellow nói nhỏ, Lục lão sư, ta cảm thấy, Darkrai, không giống như là người xấu. Chấm ngoặc kép, cảm giác của ngươi là chính xác. Lục Dã quay người lại. Chân chính tai hại, cần phải mượn ngươi lực lượng, mới có thể lắng lại. Yêu Lầu khẽ giật mình, ngón tay chính mình, đạt được Lục Dã khẳng định ánh mắt về sau. Yêu Lầu hít sâu một hơi, lấy xuống mũ rơm, dùng dây cột tóc đem tóc vàng buộc thành đuôi ngựa. Yêu Lầu, ta sẽ toàn lực ứng phó. Jasmine lo âu nói, đã Darkrai không có ác ý. Vừa rồi vị kia Licky Licky nam tước, chấm ngoặc kép, tùy hắn đi đi. Lục Dã liếm môi một cái. Nếu là thật đánh bại Darkrai, còn có thể thành tựu một đoạn giai thoại. Chấm ngoặc kép, Lục Dã quyết định, đi trước bên ngoài trấn vây cùng Wallace tụ hợp. Hắn nhìn về phía sau lưng Satoshi, ngữ khí nghiêm túc nói. Satoshi, ta nhớ được ngươi đề cập tới Iris danh tự. Satoshi khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Tốt, người đợi chút nữa nhiệm vụ, liền là cùng nàng cùng một chỗ leo lên thời không chi tháp. Lục Dã hai tay dựng ở Satoshi bả vai, tìm được trước kia thủ Orasion từ khúc. Sau đó, dùng thời không chi tháp đưa nó diễn tấu ra. Orasion, Satoshi một mặt mờ mịt, Doi tiểu thư cau mày nói. Là trong truyền thuyết, Alamos Town từ xưa lưu truyền tới nay, lắng lại cừu hận từ khúc. Thế nhưng là, đã sớm thất truyền mới đúng. Chấm ngoặc kép, Lục Dã, ngay tại Alamos Town thư viện đặt vào. Đám người, ai, sau lưng truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Một vị nghiên cứu viên chạy tới, thở hổn hển nói. Ta gọi Tonio, xin các ngươi tin tưởng lời ta nói. Darkrai là không có ác ý. Mời các ngươi dừng tay đi. Đám người dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn chằm chằm Tonio. Thật giống như đã có người sớm kịch thấu xong. Một người khác thần thần bí bí bu lại. Tại, biết hung thủ là người nào không? Tonio lui lại nửa bước. Ngươi, các ngươi không tin. Không, là cực kỳ tin tưởng. Lục Dã dùng sức vỗ vỗ Tonio bả vai. Xin mang lên Satoshi, đi thời không chi tháp, cứu vớt thế giới. Tonio sợ run thật lâu. A, một tiếng, Satoshi cùng sau lưng hắn. Tò mò hỏi, Tonio tiên sinh, vì cái gì thời không chi tháp có thể diễn tấu nhạc khúc? A, đó là bởi vì, thời không chi tháp là đương kim trên đời lớn nhất nhạc khí. Kia, Orasion, lại là cái gì? Một cái có khắc giai điệu âm bàn, ngay tại trong tiệm sách bày ra. À, cái này ta biết, Lục lão sư nói. Tonio ngực một buồn bực. Mình từ thư viện bên trong, thật vất vả cha tìm đến tư liệu. Kỳ thật Lục lão sư sớm đã biết rồi. Tonio vô lực khoát tay áo, nhưng lại có chút may mắn. Nếu không phải có Lục lão sư ở đây, Alamos Town không có khả năng giống như vậy ngay ngắn trật tự. Tại tai nạn trước mặt, Lục lão sư hiện ra một vị quán quân vốn có tỉnh táo cùng trí tuệ. So với hắn, một vị khác co-ordinator quán quân liền có vẻ hơi lòe loẹt. Alamos Town, thông hướng ngoại giới cầu nối. Cầu thể trên tràn ngập một tầng nồng đậm mê vụ. Có người ý đồ xuyên qua màn sương, lại chẳng biết tại sao gãy trở lại. Kỳ quái, ta rõ ràng là hướng phía trước chạy a. Tại ta tích quê quán, cái này gọi chung quỷ đà tường, hoàn toàn không có tín hiệu, cái gì thiết bị điện tử đều không dùng đến. Wallace quần áo trắng áo choàng, đứng tại cầu nối nhìn ra xa mê vụ, cau mày. Cho dù là hắn nếm thử nhiều loại thủ đoạn, đối mê vụ đều thúc thủ vô sách. Nơi đó học giả nói, đây là một loại tên là thứ nguyên bích hiện tượng. Trợ lý cố nén sợ hãi, thanh âm phát run. Hắn nói, chuyện càng đáng sợ hơn vật đánh đến nơi. Saori, cái gì? Ta mang ngươi đi trước nhà dân đi. Wallace rộng mở áo choàng, bảo vệ trợ lý thân thể. Trợ lý thân thể run rẩy, nhìn mình thấm ướt chế váy, dùng giày cao gót chán nản lau dưới chân chất lỏng, nghẹn ngào gật đầu. Có người lạc quan, tin tưởng vững chắc có Lục lão sư cùng Wallace tại, thành này tất không có khả năng thua. Có người sụp đổ, bị cái này tối tăm không mặt trời mê vụ vây quanh. Thân nhân không tin tức, lại phải bị đến mộng yểm tra tấn. Từ buổi trưa đến hoàng hôn, mê vụ mới kéo dài nửa ngày thời gian. Wallace khó có thể tưởng tượng, làm màn đêm buông xuống, lòng người đến tột cùng sẽ bộc phát ra như thế nào sợ hãi. Hắn cúi đầu nhìn về phía điện thoại, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng kiên định nâng lên ánh mắt, tại kia lục sắc đồng trong mắt, phản chiếu ra tối tăm không mặt trời mê vụ, cùng một vị quán quân nội tâm trách nhiệm cùng sứ mệnh. Sau lưng, vang lên tiếng bước chân, Wallace quay đầu, câu lên một tia yêu nhã khiểm nhiên mỉm cười. Lục lão sư, trận chung kết muốn kéo dài thời hạn cử hành. Còn nhớ thương ngươi kia Wallace chén đâu? Lục Dã tức giận, Wallace khẽ giật mình, lắc đầu, ngươi có cái gì? Cùng không gian có liên quan thủ đoạn à? Lục Dã gãi gãi đầu, hẳn là có thể thời gian ngắn, phá vỡ Palkia thiết trí kết giới. Không có, Wallace lại mở to hai mắt. Palkia, ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói. Hoàn toàn chính xác, thế nhưng là, ngài lại sẽ biết, cùng Palkia có quan hệ. Ta cũng là vị thần thoại lịch sử học giả. Lục Dã cũng không nói dối. Wallace khẽ gật đầu, tựa hồ minh bạch cái gì. Trầm ngâm nói, cho nên, Darkrai câu kia cảnh cáo, là nói với Palkia. Không chỉ có Palkia, Lục Dã nhún vai, còn có tìm nó đơn đấu Daiga. Wallace, nó hai sẽ đánh nhau một trận. Lục Dã dậm chân, ngay ở chỗ này, Alamos Town, Wallace, nửa ngày, Wallace khô khốc nói, ngài, tựa hồ có, giống kết lần như thế, thời gian ngắn dự báo tương lai năng lực, chấm ngoặc kép, không phải dự báo tương lai, là ta cầm kịch bản. Lục Dã quét mắt điện thoại, phát hiện group chat cũng không có hiệu quả, không thể tìm Red đến ngàn dặm cứu vợ, không khỏi thở dài. Tóm lại, Lục Dã thu hồi điện thoại, người cần liên thủ với Darkrai, chúng ta mới có từ quyết chiến bên trong cơ hội sống sót. Wallace không có dị nghị, vây quanh hai tay, muốn nói lại thôi. Vậy ngài, chấm ngoặc kép, người sẽ không muốn để một cái bệnh nhân trên chiến trường a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta vừa trúng Darkrai, Dark Void. Đầu còn ông, không tin ngươi nghe, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Wallace thở dài. Có một việc, ta không thể không nói cho ngài. Lục Dã trong lòng đột ngột hiện hiện khẩn trương cảm giác. Thoáng gật đầu, trong mê vụ ở lâu, sẽ xuất hiện bộ phận ký ức biến mất. Wallace cười khổ nói, ta lúc đầu muốn thử xem cú điện thoại kia dãy số. Nhưng ta phát hiện, ta làm sao cũng nhớ không nổi tới. Bạn gái của ngươi, ngoặc kép, ân, vậy nói rõ ngươi lưng không đủ quen. Nên quỳ khóa, Lục Dã há to miệng, phát hiện trong đầu của mình, liên quan tới manh manh đắt số điện thoại di động, cũng là một mảnh bông tuyết trạng trống không? Cái này rất giống, bởi vì thời không cắt đứt, cả tòa Alamos Town bị nhốt phòng tối, hơi lạnh thấu xương. Bò lên trên Lục Dã lưng, dọc theo cột sống tại toàn thân nổ tung. Lục Dã thấp giọng nói, đến mau chóng giải quyết sự kiện lần này. Wallace trịnh trọng gật đầu. Oanh, đột nhiên, sau lưng vang lên rung động dữ dội. Tiếng thét chói tai, tiếng khóc, tiếng nổ. Hai người cùng nhau quay đầu, nhìn thấy Alamos Town trên không. Kia vặn vẹo xoay tròn thời không khe hở. Daiga cùng Palkia, giáng lâm, Alamos Town bên ngoài, vài trăm mét không trung. Cynthia đứng tại ga chom trên lưng, áo đen theo gió chập chờn, giữ im lặng, rác ngao. Ga chom trở lại nhìn chủ nhân một chút, Cynthia đẩy ra bị gió thổi tán tóc vàng, hiển hiện một tia ý cười nhợt nhạt. Chúng ta, trực tiếp tiến vào kẽ hở không gian ở trong đi. Rác ngao. Ga chom hoảng sợ trừng to mắt. Cynthia không có trả lời. Thâm thúy con ngươi màu xám, xa sút cảm xúc lóe lên một cái rồi biến mất. Về sau, nàng trở thành bệ nghệ hết thảy tóc vàng nữ vương. Vây quanh hai tay, màu đen vạt áo bay phất phới. Alamos Town, có nhất định phải đi lý do. Cynthia ánh mắt lạnh thấu xương, giống như một đầu mỹ lệ lại ngang ngược mẫu sư. Tóc vàng cũng theo gió bay múa, bất luận thời gian thay đổi, hoặc là không gian phá toái, chấm móc lửng, Trong tay là hai viên chói mắt trân châu cùng kim cương. Mượn nhờ Spear Pillar, cũng có thể đánh tới cầu nối. Kết nối đến thời không kẽ hở. Dù cho, sẽ có thất bại khả năng. Ta đối với người yêu, chỉ tăng không giảm, chấm móc lửng, một tia kinh tâm động phách mỉm cười. Tại Cynthia trên mặt tràn ra, ta cũng giống vậy. Garchomp, Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Cynthia nhẹ a nói, rắc ngao, Garchomp thoáng như một khung máy bay chiến đấu. Toàn thân nhảy nhót lên lăng lệ hồng quang. Một đầu vọt tới kia nồng đậm mê vụ. Spear Pillar tách ra sáng chói lam quang. Chìa khóa mở ra cầu nối. Thời không kẽ hở thình lình mở ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.